Chương 2340, Hợp đạo chi kiếp. Lúc này cái kia Côn Bằng cảm thấy hết sức sơ hà y, chính mình cho tới nay đều là này Bắc Minh bá chủ, hôm nay lên không dò xét, chợt phát hiện hai cái tiểu bất điểm ở trước mặt mình lắc lư, hơn nữa hình như là rất lợi hại dáng vẻ, thân là Bắc Hải bá chủ, Côn Bằng cảm giác mình tất yếu cho đối phương một chút màu sắc nhìn, gọi đối phương biết hai là này Bắc Minh lão đại. Đáng tiếc, còn không đợi Côn Bằng phát huy, Ngọc Độc Tú một trưởng rỗi ra, tựa hồ có vô cùng sức mạnh to lớn, nháy mắt đem Côn Bằng thu nhíp lại, ke ho va ho chính mình bàn tay, mặc cho Côn Bằng làm sao giàn vặt, cũng như cũ khó có thể thoát đi một tờ ơ cờ vông, dị vãng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, lúc này lại trơn nên không đỡ nổi một đòn. Chim lớn Ngọc Thạch lão tổ xuề bàn tay ra, nắm Côn Bằng cái cổ, trong mắt tràn đầy nụ cười, lần này có ăn này con chim lớn, gọi là, Côn Bằng Ngọc Độc Tú nói. Côn Bằng Ngọc Thạch lão tổ lẩm bẩm một tiếng. Ngao Du Tứ Hải giả vì là Côn, ngang dọc Cửu Thiên giả vì là Bằng Ngọc Độc Tú sờ lên cằm, nhìn Ngọc Thạch lão tổ này Côn Bằng nhưng la ăn không được ai, nếu ăn không được, muốn có ích lợi gì Ngọc Thạch lão tổ đem Côn Bằng đưa cho Ngọc Độc Tú. Lúc này Côn Bằng giống như là một con gà yếu giống như vậy, bị Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ nắm thu lấy, thả ở trong tay tả hữu quan sát, run lẩy bẩy. Đi thôi này Côn Bằng có linh trí, đáng tiếc không tìm được linh bảo, thì hắn không phải là phù diêu, mãi mãi cũng là Côn Bằng tính kê tính tới tính lui, đem chính mình đi mưu hại, thật sự là đáng tiếc. Ngọc Độc Tú buông tay tắt mở phù diêu, lôi Ngọc Thạch lão tổ hướng về xa xa đi đến, rời đi Bắc Minh. Thật là khủng khiếp, đích thực kẻ địch thật là khủng khiếp, cường giả gặp được Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ đi xa, lúc này Côn Bằng tỉnh lại, lập tức biến thành cá lớn chui vào trong nước biển, không thấy tung tích. Tiếp theo đi nơi nào? Ngọc Thạch lão tổ đi theo Ngọc Độc Tú phía sau. Thái Âm Tinh Ngọc Độc Tú bước chậm tinh không, bất quá là chén trà nhỏ thời gian, đã lần thứ hai giáng lâm Thái Âm Tinh trên, vừa rơi xuống liền bị bụi cây kia dịch thấu trong suốt nguyệt quế hấp dẫn. Thái Âm tiên tử Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới nguyệt quế hạ, nhìn dịch thấu trong suốt cây nguyệt quế, muốn đưa tay đi mò, nhưng cũng cứng rắn nhìn xuống, rút tay trở về trường, nhìn Ngọc Thạch lao tổ nói, Thái Âm Tinh trên lạnh giá như cũ á hồng quân, ngươi tới nơi này làm gì? Thỏ Ngọc không biết từ nơi nào chui ra, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, tràn đầy địch ý xem ở Thái Âm mặt mũi của, bản tọa không cùng người so đo, ta hôm nay bên trong đến bất quá là nhìn cố nhân thôi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, Ngọc Thạch lao tổ nhưng đột nhiên bổ một cái, đem cái kia thỏ ngọc cho đè ngã xuống đất, gắt gao níu lấy thỏ lỗ thai nhở cờ lên đến, ha ha ha, kho thỏ nhìn Ngọc Thạch lao tổ na y xui xe ho hài tử, Ngọc Độc Tú khỏe miệng co giật một hồi, thỏ ngọc bất quá là vô thượng cường giả, ở đâu là Ngọc Thạch lao tổ đối thủ. Hồng quân, ngươi đến đây chính là vì tìm ta phiền toái đúng không? Nguyệt Quế tiếp theo tập kích Bạch Y Y lấp lóe, Thái Âm tiên tử xuất hiện ở Nguyệt Quế hạ. Ngàn tỷ năm không gặp, bất quá là muốn nhìn một chút cố nhân thôi. Nhìn Thái Âm tiên tử, Ngọc Độc Tú ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng thở dài, bây giờ thấy được, ta cũng an tâm. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, lão tổ, còn không mau một chút đem thỏ ngọc thả xuống. Ngọc Thạch lão tổ xem Thái Âm tiên tử một chút, đem thỏ ngọc để dưới đất, bất đắc dĩ thở dài, đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Không vào đi ngồi một chút? Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú. Không cần, ta hôm nay đến, là muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Xin lỗi? Thái Âm tiên tử sững sờ, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú. Ừm, kiếp trước việc, là ta lừa gạt ngươi, ta căn bản cũng không phải là tiên thiên phù tang một chuyển thế. Ngọc Độc Tú cười khổ, thu tay lại cong chắp sau lưng, bàn tay bao phủ ở trong tay áo, theo bản năng vuốt vuốt xuân manh, năm đó là ta lưu luyến sắc đẹp, mới gặp phải về sau nhiễu loạn. Bây giờ phù tang mục đã phục sinh, vừa vặn toàn ngươi ngàn tỷ năm chờ đợi, ta còn là thua thiệt của ngươi, ngươi nếu là có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Hồng quân, Thái Âm tiên tử trong cặp mắt hàn khí lan lộn, điểm điểm ho a khi bắt đầu bước lên, Ngọc Thạch lao tổ thấy thời cơ bất ổn, liền vội vàng tiến lên kéo lấy Thái Âm, sự tình có biến, ngươi nghe ta giải thích có cái gì tốt giải thích? Thái Âm tiên tử trừng mắt Ngọc Thạch lao tổ. Ngược lại có nghe hay không là của ngươi sự tình. Ngươi nếu không nghe quên đi. Ngọc Thạch lão tổ xoay người muốn đi. Ta nghe, muốn xem ngươi có cái gì giải thích. Thái Âm tiên tử nói một tiếng, cùng Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ đi tới một bên. Dứt lời, có cái gì giải thích? Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Hồng quân tu luyện Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp, tu luyện đầu hỏng rồi, tính cách đã đi lên cực đoan, lần trước nếu không phải là ngươi kích thích, cũng sẽ không như vậy. Ngọc Thạch lão tổ có chút oán trách nhìn Thái Âm tiên tử. Quản ta chuyện gì? Thái Âm tiên tử sững sờ. Hồng quân tu luyện Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp, lần trước hỗn độn khai thiên, ngươi lựa chọn phù tang mục mà từ bỏ Hồng quân. Hồng quân lúc đó Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp nà mờ ở cực đoan trạng thái, bị ngươi đâm một cái kích, liền lập tức xảy ra lột xác, bây giờ đã sắp bước vào tầng thứ 3 ngưỡng cửa. Ngọc Thạch lão tổ khắp khuôn mặt là bi thương sảng, nhìn lão già này vẻ mặt thì biết rõ, lão già này lại bắt đầu lắc lư người, trước cùng hồ thần lãnh địa một dạng sự tình đang ở trình. Diễn, một mặt là ái tình, một mặt là tình bạn, dù là ai nhìn thấy sự lựa chọn của ngươi không thương tâm hơn nữa còn là phái nam tình bạn Ngọc Thạch lao tổ nói nhỏ nói. Ta cũng không có cảm thấy ta làm sai, ta cùng với phụ tang 1.000 tỷ năm giao tình, sinh tử giao tình, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn hắn đánh mất sinh cơ không thành thái âm tiên tử lung lay đầu. Nói thì nói như thế, nhưng ngươi đã cùng Hồng Quân có phu thê chi thật ta Ngọc Thạch lao tổ nói. Hừ, cùng hắn có phu thê chi thật khá hơn rồi, cũng không phải ta một cái thái âm tiên tử trong mắt lóe ra vẻ bất mãn. Bằng hữu cùng nam giữa bằng hữu, đúng là có rất nhiều vấn đề, đặc biệt là bạn nam giới cùng nam giữa bằng hữu, hiện thực xã hội cũng là như thế. Ngàn tỷ năm giao tình xác thực không phải giả, mà Ngọc Độc Tú cùng thái âm tiên tử mặc dù có cảm tình, nhưng cũng là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, chỉ có mấy mặt duyên, điểm ấy cảm tình vẫn đúng là không hẳn có thể đỡ được ngàn tỷ năm giao tình huống chi năm đó tiên thiên phù tang mục vì thái âm tiên tử ứng kiếp, chuyện này vẫn là thái âm tiên tử trong lòng hổ thẹn, kẽ hở. Nếu không cũng không biết chỉ ở đại thế giới thời gian ngàn tỷ năm không được thành đạo. Ghen tị ngươi này dấm chua cũng quá lớn Ngọc Thạch lao tổ lao mũi, ghen nữ nhân có thể là chuyện gì đều có thể làm được. Cũng không biết Ngọc Thạch lao tổ cùng Ngọc Độc Tú nói cái gì, hồi lâu phía sau đã thấy thái âm tiên tử đi ra, trên mặt xương lạnh đã hòa tan, trong cặp mắt tràn đầy lo lắng. Hồng Quân, chuyện năm đó, ngươi nghe ta giải thích, tiên thiên phủ tang mục bởi vì ta mà chết, đây là ta nợ hắn, không đền bù này nhân quả. Trong lòng ta bất an thái âm tiên tử chậm rãi đi tới. Ngọc Độc Tú nhìn thái âm tiên tử, lắc lắc đầu, không cần giải thích càng không cần giải thích ta của năm đó, đã chết ở khai thiên đại kiếp. Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng giọt nước mắt lướt xuống. Pha lê tâm A một bên Ngọc Thạch lão tổ lắc lắc đầu. Hồng Quân, tóc của ngươi tại sao lại biến trắng? Thái âm tiên tử một tiếng bi thiết, nhìn Ngọc Độc Tú bên thai một tia tóc đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Nguy rồi. Ngọc Thạch lão tổ cả kinh nhảy dựng lên. Hồng Quân đối với ngươi dùng tình quá sâu, tình sâu bao nhiêu, sẽ có nhiều đau. Ngọc Thạch lao tổ vội vã đi tới Ngọc Độc Tú bên người. Hồng Quân, ngươi không sao chứ, không phải là cảm tình mà, vứt bỏ liền từ bỏ, không phải là có ta giúp ngươi mà, còn có hồ thần, ngươi còn có nhi nữ. Sư muội A nghe Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú bên thai sợi tóc lột sắc từ từ đình chỉ, cũng là để cho thái âm tiên tử cùng Ngọc Thạch lao tổ thở ra một hơi thở dài. Ngươi nói ngươi, ngươi đều là chết qua mấy lần người. Sinh tử ở ngoài không đại sự, ngươi còn có cái gì nhìn không ra, ngươi bây giờ là chư thiên vạn giới cường giả số 1 Hồng Quân A, ngươi quét ngang 3.000 ở thế giới, ngươi còn có cái gì nhìn không ra. Ngọc Thạch lao tổ chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Ngọc Độc Tú. Đây là hợp đạo chi kiếp, ta kiếp số không nghĩ tới tại nghiệp lực ảnh hưởng, lại gia tăng trong lòng ta thống khổ. Ngọc Độc Tú ngón tay vớt ve bên thai sợi tóc, nhẹ nhàng nhìn cái kia tuyết tóc trắng, xoay người liền đi. Hồng Quân thái âm tiên tử bi thiết một tiếng. Chờ ta vượt qua kiếp số, lại tới tìm ngươi, ta như là vượt qua kiếp số, ngày sau cùng ngươi quay về ở tốt, như là độ không qua, ngươi và ta nhân quả, tình ái liền như vậy một đao hai đoạn, ngươi cùng phù tang mục nối lại tiền duyên. Ngọc Độc Tú âm thanh tự phía chân trời chuyển đến.